Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Thiên đình. Toàn bộ Ngạo phủ hoàn toàn đại loạn. Công trình kiến trúc liên miên sụp đổ, như là bã đậu đồng dạng bị đàn sói tứ ngược. Xung kích liên tiếp nổ tung, mảnh vụn bay múa. Bọn hắn giống như là tao ngộ tai họa ngập đầu, khắp nơi đều là thanh lang bầy đang cuộn trào mãnh liệt, ngao ngao thét dài, giống như là màu xanh trào lưu hoành quyển nơi đây. Trong phủ đệ Ngạo gia mọi người tất cả đều gặp đến đáng sợ xung kích, bọn hắn từng cái sắc mặt hoảng sợ, kêu cha gọi mẹ, tại bỏ mạng chạy vội. Oanh ra từng mảnh đao cương cùng hỏa diễm hướng về đàn sói phóng đi, nhưng căn bản vô dụng. Đàn sói lít nha lít nhít tuôn ra mà đến, quả thực giống như là một trận tai nạn. Mặc kệ oanh ra dạng gì sát thuật, đều có thể bị đàn sói nháy mắt xông đến vỡ nát. Bầy quái vật này không gì không phá, không có gì không phá, chen chúc mà qua, không ngừng đem từng cái Ngạo gia thanh niên ngã nhào xuống đất, cắn xé. Không trung ba con đại hắc ưng cũng là phát ra bén nhọn hí dài, vang động núi sông, xòe hai cánh, chừng dài hơn 5 mét, toàn thân lông vũ mang theo tùm ô quang, đáp xuống, tập kích hướng Ngạo gia mọi người. Không ngừng có người phát ra tiếng kêu thảm, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bị đại hắc ưng móng vuốt sắc bén nắm lên, vọt tới giữa không trung bên trong, nháy mắt xé vỡ nát, đem nội tạng nuốt xuống. Giống trên mặt đất đại ngạc cá càng là như là cối xay thịt, dài hơn 11 mét thân thể ầm ầm ép qua, đối với phía trước bất luận cái gì đồ vật nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dựa vào cường đại lân giáp gánh xuống tới. Phanh phanh phanh, từng đảo đáng sợ công kích đánh tới trên thân, thanh âm ngột ngạt, máu tươi bắn tung tóe, rất nhiều lân giáp đều bị chấn động đến băng liệt, nhưng căn bản ngăn không được thân thể của nó. Đầu này cá sấu quả thực là một đầu kinh khủng bá chủ. Dài 11 mét thân thể bỗng nhiên thoát ra, mang theo hung hãn cái thế khí tức, huyết bồn đại khẩu mở ra, như đồng môn tấm đồng dạng lớn nhỏ, một ngụm đem một cái ngay tại phóng thích đao cương Ngạo gia thanh niên nuốt xuống. A, kêu thảm không ngớt, cái kia Ngạo gia thanh niên không có phản ứng chút nào chi lực liền bị cắn nát thân thể. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất, những người còn lại rốt cục triệt để hoảng sợ, bỏ mạng hướng về đại điện bỏ chạy. Đại ngạc cá tráng kiện cái đuôi dùng sức quét qua, oanh một tiếng, giống như là Optimus Prime sụp đổ đồng dạng, đất đá tung tóe, công trình kiến trúc nổ tung, tại chỗ có hai cái Ngạo gia thanh niên bị quét bay ra ngoài. Vô số đầu thanh lang như cuồng phong gào thét mà đến, hướng về phía trước bao phủ. A, máu tươi bắn tung tóe, từng khối tàn toái xương sát, thịt vụn không ngừng bay múa. Toàn bộ Ngạo gia giống như là gặp đến tai họa ngập đầu. Đại điện bên trong, Ngạo Tuyền, Ngạo Linh trợn tròn con mắt, nhìn xem phía ngoài thảm trạng, tất cả đều kinh hoàng vô cùng. Những này là quái vật, tại sao có thể như vậy? Gia chủ, đại trưởng lão, nhanh cứu mạng. Ngạo Linh bỗng nhiên hoảng sợ hướng về gia chủ cùng đại trưởng lão phóng đi. Ngạo Tuyền cũng vội vàng vọt tới, bắt đầu dùng sức lay động trong ngủ say gia chủ cùng đại trưởng lão. Gia chủ cùng đại trưởng lão thật vất vả mới bị bọn hắn lay tỉnh, không khỏi trong lòng giận dữ. Đáng chết đồ vật, các ngươi đang làm gì? Gia chủ thê lương quát, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị trên mặt thịt mỡ che lại, căn bản không nhìn thấy phía ngoài bất luận cái gì đồ vật. Mà lại khoảng thời gian này mập mạp tăng lên, cũng làm cho tính tình của hắn càng ngày càng kém, nỗi lòng càng ngày càng táo bạo, nhất là ngủ thời điểm, bị người đột nhiên lay tỉnh, càng là giận không kềm được. Gia chủ, cứu mạng, quái vật, tới một đám quái vật. Ngạo Tuyền hoảng sợ kêu lên, hỗn trướng. Ngạo gia gia chủ tức giận gào thét, toàn thân thịt mỡ rầm rầm run run không ngừng. Một cỗ bàng bạc đáng sợ khí tức trực tiếp từ hắn trên thân bộc phát ra. Phịch một tiếng, đem Ngạo Tuyền chấn động đến bay rớt ra ngoài. Từ khi mình trở nên dạng này mập mạp đến nay, hắn đối với quái vật hai chữ này liền phá lệ mẫn cảm. Chỉ cần có người nói hai chữ này, hắn cơ hồ đều sẽ liên tưởng đến chính mình. Giờ khắc này ở hắn xem ra, cái này Ngạo Tuyền rõ ràng là tại mỉa mai chính mình. A, Ngạo Tuyền kêu thảm một tiếng, trực tiếp đập vào 7-8 mét bên ngoài, miệng lớn thổ huyết, sắc mặt hoảng sợ, kêu rên nói, thật sự có quái vật. Gia chủ, ngươi mau nhìn a! Một bên Ngạo Linh dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không dám nói lời nào, đầy trong đầu đều là nồng đậm hoảng sợ. Lúc này, phía ngoài Ngạo gia mọi người tất cả đều đang sợ hãi chạy tới. Một bên trốn một bên hướng sau lưng oanh kích, nhưng căn bản không ngăn cản được đáng sợ đàn sói, bị bọn chúng một đường xung kích mà qua. Không ngừng có người sinh tử, cho dù bọn hắn mỗi cái đều là tinh nhuệ, cũng ngăn không được nhiều như vậy kinh khủng quái vật. Rất chết nhanh chỉ còn lại có mười mấy người, toàn thân máu tươi, thê thảm vô cùng, từng cái đang sợ hãi kêu rên. Cứu mạng a gia chủ, nhanh cứu mạng, quái vật, tới thật nhiều quái vật. Ngoặc kép, oanh, oanh, oanh, oanh. Đàn sói như cũ tại xung kích, khí thế hung ác cuồn cuộn, quét ngang đại địa, vọt thẳng vào đại điện bên trong. Vừa đối mặt, toàn bộ đại điện nháy mắt bị xông chia năm xẻ bầy. Khắp nơi sụp đổ, từng khối gạch đá, gỗ tròn từ phía trên rơi đập xuống tới, rầm rầm rung động, rơi vào phía dưới đại trưởng lão cùng gia chủ trên thân. Phanh phanh rung động. Hai người tiếng giống giận dữ lập tức càng thê thảm hơn. Phần phật, bọn hắn trên thân bộc phát ra đáng sợ khí tức, nháy mắt đem những này gỗ tròn, đá vụn hết thảy chấn động đến bay rớt ra ngoài. Giờ phút này hai người trên người thịt mỡ tất cả đều tại rầm rầm run run. Giống như là hai đống to lớn sóng thịt, thê lương gào thét, khí tức như hải. Người nào dám ở ta Ngạo gia làm càn? Ngạo gia gia chủ giống to kêu lên. Hắn cho dù mập mạp đến loại tình trạng này, y nguyên có gần nguyệt cấp đại viên mãn thực lực. Tại hắn một bên đại trưởng lão cũng là không yếu, gần nguyệt cấp hậu kỳ tả hữu. Trước đó Tôn Hải cảm nhận được nguyệt cấp đại viên mãn khí tức, chính là xuất từ Ngạo gia gia chủ. Bất quá hắn hiện tại giữ lại thực lực mặc dù không yếu, nhưng là toàn thân mập mạp dị thường, lại động cũng vô pháp động đậy một chút. Chỉ có một thân cường đại thực lực, ngay cả một phần mười đều phát huy ra. Hai cánh tay của hắn, hai chân tất cả đều không cách nào di động mảy may. Chỉ có toàn thân thịt mỡ có thể tùy ý run run. Rầm rầm loạn chiến, ngao giống. Ngao giống, từng đợt tiếng sói tru truyền đến, tứ phía bát phương vô tận thanh lang gào thét mà tới. Nháy mắt đem những này còn sót lại Ngạo gia người tất cả đều cho bao bọc vây quanh. Giờ phút này, tại những này đàn sói bên trong, chỉ còn lại có hơn 10 vị Ngạo gia cường giả, còn lại tất cả đều chết rồi, bị đàn sói cùng cái khác dị thú xinh xinh xé rách. Kiệt! Nửa không trung thanh âm chói tai, ba đầu đại hắc ưng thân thể tại xoay quanh, mang theo kinh khủng bóng ma, che khuất ánh trăng, giống như là liên miên mây đen, từng đợt đáng sợ khi thế hung ác hạo đáng không ngớt. Hết thảy sáu ánh mắt, mỗi một đôi đều như là sắc bén chủy thủ, tại u ám bình minh hạ lóe ra đáng sợ quang mang, như ánh sáng, lại như điện chớp. Khiến người sợ hãi, những này Ngạo gia người từng cái vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân huyết nhục đều run rẩy, nhìn chằm chằm bốn phía hung thú. Là ai? đến cùng là ai? Ai tại đối với chúng ta Ngạo gia xuất thủ? Có gan xưng tên ra. Ta Ngạo gia đã đầu nhập Vân Thiên giáo. Các ngươi đến cùng là ai? Ngạo gia gia chủ cùng đại trưởng lão như cũ tại Thê Lương gào thét. Mỗi lần gào thét, trên người thịt mỡ đều rầm rầm run run không ngừng. Sóng cả mãnh liệt, hùng vĩ đáng sợ, Ngạo Linh trong ánh mắt mang theo từng tia nước mắt. Tràn ngập hoảng sợ, không ngừng hướng về nhìn bốn phía. Xa xa xa, bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp cấp tốc truyền đến. Một tòa bàng bạc to lớn màu đen quái vật chở hai bóng người từ những này đàn sói hậu phương đi tới. Con quái vật này đáng sợ hơn. Thân thể giống như là nhà cỏ đồng dạng lớn nhỏ. Toàn thân giáp trụ đen nhánh. Chỉ lộ ra hai điểm tinh hồng con ngươi. Một thân sát khí lượn lờ. Chín cùng cái đuôi dán tại giữa không trung. Giống như là chín cái màu đen trường mâu. Phía trước hai cái ngao lớn. Càng là mọc đầy đáng sợ màu đen gai ngược. Mỗi một cái ngao lớn đều có chục lăn lúa đồng dạng lớn nhỏ. Bò qua ta thấy thời điểm. Trên mặt đất suy suy rung động. Cấp tốc bốc lên bọt khí. Bắt đầu hư thối. Hiển nhiên, quái vật này trên thân ẩn chứa kịch độc. Ngạo Linh, Ngạo Tuyền cùng một đám ngạo gia thanh niên tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía cái này màu đen bọ cạp. Quái vật. Bọn hắn quả thực tuyệt vọng. Đây cũng là quái vật gì? Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì? Vì cái gì đối với chúng ta xuất thủ? Ngạo Linh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vô cùng hoảng sợ đắc đạo. Một bên Ngạo Tuyền chán đỉnh lấy cái mông. Càng là sợ hãi tới cực điểm. Run lẩy bẩy, một câu không dám nhiều lời. Tề Vân đầu đội thanh đồng mặt nạ. Một thân trường bào màu đen, thân thể khôi ngô dị thường, hai đạo màu vàng kim nhạt con người nhẹ nhàng quét mắt Ngạo Linh. Ngạo Tuyền bọn người, chật chật lấy làm kỳ, thật đúng là duyên phận, đánh bậy đánh bạ, bị hắn tìm đến Ngạo gia tổng bộ. Khi chú ý tới Ngạo Tuyền chán cái mông về sau, Tề Vân trong mắt càng là lộ ra nồng đậm dị sắc. Cái này biến hình tấm thẻ lại quỷ dị như vậy. Cho tới bây giờ hiệu quả còn không có tiêu trừ. Hắn trong tay xuất hiện một cái nạm vàng đồng bài. Cong ngón búng ra, đồng bài phá không mà qua. Phù một tiếng, khảm nạm tại Ngạo Linh dưới chân trên mặt đất. Khi thấy đồng bài bên trên màu vàng kim nhạt kiểu chữ về sau. Ngạo Linh đồng tử run lên, kém chút sụi lơ xuống dưới. Thiên đình. Thứ này lại có thể là thiên đình. Nàng quả thực không dám tin tưởng. Đoạn thời gian trước, thiên đình thanh danh truyền khắp tất cả cấp 2 quốc gia. Không ai không biết, không người không hay. Dạ Du cung người hao tốn thiên đại treo thưởng. Khắp thiên hạ tìm kiếm thiên đình tung tích. Nhưng bây giờ cái thế lực này thế mà xuất hiện ở bọn hắn Ngạo gia. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Lúc này... Ngạo gia gia chủ như cũ tại Thê Lương gào thét. Là ai? Ai tại đối phó chúng ta? Nói chuyện, mau nói chuyện a! Hắn điên cuồng giãy giụa. Trên thân từng đợt đáng sợ khí tức hướng về bốn phía quét ngang. Gia chủ, là, thiên đình. Bọn hắn là thiên đình. Ngạo Tuyền bờ môi run rẩy, hoảng sợ nói. Thiên đình. Ngạo gia gia chủ cùng đại trưởng lão tất cả đều âm thanh kêu lên. Tề Vân ánh mắt đạm mạc, y nguyên không nói một lời. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức tứ phía bát phương thanh lang, hắc hổ, cự hung, đại ngạc tất cả đều đánh tới. Âm âm, khí thế hung ác hạo đáng, sóng cả mãnh liệt, vô số hung thú nháy mắt cuồng sông mà qua. Như là một cỗ nộ hài, đem còn sót lại sở hữu người nháy mắt bao phủ, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì nói nhảm. Cũng không cần nói nhảm. A, kêu thảm không ngớt, dị thường thê lương, tại kinh khủng bầy hung thú bên trong rất nhanh xương cốt loạn tung tóe. Máu tươi tóe vẩy, đứng tại Tề Vân bên người Tôn Hải, cũng là trực tiếp trợn tròn trong mắt. lộ ra kinh hãi, một đôi ánh mắt rơi vào cái kia đạm kim quang mang lấp lóe đồng bài bên trên. Thiên đình, hắn hoảng sợ nhìn về phía Tề Vân. Tôn Hải, có một số việc ngươi vốn là không có tư cách biết đến. Nhưng bây giờ đã biết, ngươi nói bản tôn hẳn là xử trí như thế nào ngươi? Tề Vân ngữ khí bình thản, cái này Tôn Hải mặc dù đã bị hắn hàng phục, nhưng Tề Vân từ đầu đến cuối đều không có cùng hắn đề cập qua bất luận cái gì liên quan tới thiên đình sự tình. Tôn Hải một cái run rẩy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống dập đầu, liên tục cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng a công tử, tiểu nhân cam đoan cái gì cũng không nói, cái gì đều không giảng. Tiểu nhân cam đoan không nhìn thấy bất cứ thứ gì a. Đứng lên đi, Tề Vân ngữ khí nhàn nhạt, nói, cái này cùng nhau đi tới. Ngươi cũng coi là ta lập xuống không ít công lao, ta tha cho ngươi một mạng. Từ nay về sau, ngươi liền đi theo Liên Thiên bên người, làm một cái tình báo làm đi. Vâng, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tôn Hải vội vàng cảm ơn, cảm động đến rơi nước mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.